Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh mọi người đã tổ đội xong, sau đó gọn gàng sạch sẽ mỗi người đi một ngã. Lần này bên trong quái đàm không có người mới nào. Mặc dù có một ít người biểu hiện không quá thông minh, nhưng đúng là mới bắt đầu chưa ai hành động muốn tìm CS. Ế, tê cả, nói đến lúc bắt đầu. Đột nhiên Tô Dung nghĩ đến cái gì đó. Các người có phát hiện tờ giấy trong phòng hay không? Trên tờ giấy của tôi viết không nên sử dụng bồn tắm. Vẫn là câu nói kia, đây không phải là một chuyện cần phải giấu giếm, cho nên trực tiếp nói rõ trái lại sẽ tốt hơn. Đại khái không ngờ sẽ có người hỏi thẳng vấn đề thế này, ba người còn lại đều sửng sốt một chút. Vẫn là chị Đường phản ứng nhanh nhất, nói thẳng, chị cũng tìm được giống em. Hai người còn lại, Tiền Hạo Vũ gãi đầu nói, tôi không tìm được tờ giấy nào cả, hai người tìm được ở đâu thế? Ở gần bồn rửa tay, Tô Dung nói với anh ta, lần này còn lại Chu Hâm, trước đó Tiền Hạo Vũ đã dùng câu trả lời không biết, bây giờ nếu anh ta lại dùng cũng tỏ ra rất không thành thật. Tiểu đội này của bọn họ vốn không có tín nhiệm gì đáng nói, nếu như lại giấu giếm lẫn nhau, vậy tiếp theo chỉ sợ sẽ kéo chân sau lẫn nhau. Thầm mắng mình tại sao lại nói chậm như vậy? Chu Hâm nở nụ cười tươi nói. Tôi cũng phát hiện ra một tờ giấy, phía trên nói ban đêm không cần để ý đến tiếng động bên ngoài. Nghe vậy, Tô Hâm cố làm ra vẻ ngây thơ nhìn về phía chị Đường. Thì ra còn có tờ giấy không giống nhau, em còn tưởng rằng tất cả tờ giấy của mọi người đều giống nhau nha. Chị Đường không nghĩ đến cô lại vạch trần mình ở góc độ này, chỉ là nhìn vẻ mặt của đối phương. Cô ấy cũng không xác định được Tô Dung là đang âm dương quái khí hay là chỉ ngây thơ hỏi như vậy. Nhưng mặc kệ cô dùng suy nghĩ gì nói những lời này, ít ra hai người khác nhất định sẽ nghi ngờ nội dung tờ giấy của cô ấy khác với Tô Dung. Nếu không, có người giống có người không giống thì sao được, trừ phi cô ấy có thể trực tiếp lấy giấy ra cho bọn họ xem. Chị Đường di chuyển con ngươi một vòng, cười duyên nói. Em xem trí nhớ của chị này, đột nhiên chị nghĩ ra rồi. Tờ giấy của chị không giống với em lắm. Phía trên của chị nói tiếng động kỳ lạ của nhà vệ sinh không phải bởi vì thoát nước. Đều là chuyện trong nhà vệ sinh, cho nên chị lẫn lộn mất. Khẳng định sẽ không ai tin lời giải thích này của cô ấy, nhưng có người tin hay không cũng không quan trọng, dù sao cô ấy cũng đã nói trên tờ giấy viết cái gì. Trước đó mọi người cũng chỉ là người xa lạ, cô ấy giấu giếm một chút cũng là chuyện bình thường. Mà Tô Dung thẳng thắn như vậy mới được xem là dị loại. Người khác sẽ nghi ngờ Tô Dung cũng không nghi ngờ cô ấy. Nhưng nếu cô ấy bị vạch trần, người khác cũng đừng nghĩ sống tốt. Chị Đường nhìn về phía Tiền Hạo Vũ, bày ra bộ dạng vì tốt cho cậu ta. Không phải cậu không tìm được tờ giấy sao? Đến lúc đó chúng ta đi đến phòng của cậu tìm giúp câu, tránh cho cậu lại bỏ rơi đầu mối. Tất nhiên Tiền Hạo Vũ không có cách nào từ chối. Dù sao cậu ta đã nghe đầu mối của ba người khác, không có cách nào không quan tâm được. Vậy thì cảm ơn mọi người. Sau khi nói chuyện mấy câu với nhau, tiểu đội được lập ra tạm thời này lập tức có thêm mấy phần lực lượng ngưng kết. Đối với người xa lạ mà nói, có gì có thể kéo gần quan hệ bằng chuyện biết chung, bảo vệ chung một bí mật chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi tới lầu 3, mùi nước khử trùng trở nên nồng nặc. Bên trong còn xen lẫn mùi tanh của biển, ngửi vào thật sự có chút kỳ quái. Bên trong cái tầng lầu rất phong phú, rạp chiếu phim, phòng tập thể dục. Cái gì cũng có, nhưng trong quy tắc chỉ nói phải đi đến phòng thể dục, chưa nói những nơi khác như thế nào. Cho nên mặc dù mấy người đều cảm thấy những nơi khác có mờ ám, nhưng tạm thời cũng không có ý định đi. Trái lại nhìn qua phòng tập thể dục cũng không khác biệt gì với phòng thể dục ở thế giới thật, các loại dụng cụ rất đầy đủ. Bên trong có 4 nhân viên mặc đồng phục áo màu đen, một người trong đó đứng ở quầy chỗ cửa, ngoài ra còn có 3 người tùy ý đi trong phòng. Nhân viên đứng ở cửa quầy thấy bọn họ, lập tức nhiệt tình chiêu đãi. Các vị đến tập thể dục sao? Chỗ này của chúng tôi có rất nhiều hạng mục, có thể làm cho quý khách hài lòng với việc rèn luyện sức khỏe ở chỗ chúng tôi. Đại khái bởi vì thường đến phòng thể dục, Chu Hâm thuộc nằm lòng nói này, trực tiếp hỏi. Cần làm thẻ không? Có thu lệ phí hạng mục không? Đều không có, nhân viên cười híp mắt trả lời. Tất cả hạng mục của chúng tôi đều hoàn toàn miễn phí, chỉ là trước khi rèn luyện, vì các vị đọc quy tắc dành cho du khách của chúng tôi. Hắn ta vừa nói vừa đưa một tờ giấy đến, quy tắc dành cho du khách của phòng thể dục 1. Nếu trước đó quý khách đã ăn ở phòng ăn ngoài trời thì nên tiến hành vận động hai tay. Ăn phòng ăn buffet thì nên tiến hành vận động nửa người dưới. Đã ăn ở hai phòng ăn thì phải tiến hành tập yoga. 2. Mỗi hạng mục vận động đều có huấn luyện viên chuyên môn làm hướng dẫn. Nếu như không có huấn luyện viên, mời không được tùy tiện sử dụng dụng cụ tập thể dục. 3. Vì để cho quá trình tập thể dục không nhàm chán, chúng tôi có lắp đặt TV ở trong tập thể dục. Trong quá trình tập thể dục, du khách có thể xem TV để giải buồn. 4. Nếu như du khách nghe được tiếng động kỳ quái xuất hiện trong dụng cụ vận động, mời lập tức ngừng sử dụng dụng cụ đó, sau đó báo lại với huấn luyện viên. Huấn luyện viên sẽ tìm dụng cụ mới cho bạn. 5. Vốn dĩ phòng thể dục không có hồ bơi. Nếu như có bất kỳ người nào nói với bạn nhìn thấy hồ bơi, mời tuyệt đối đừng tin, cũng lập tức báo chuyện này cho nhân viên ở quầy. Cách chương.